Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 545 nhiều. Dormammu, vượt thời gian, vượt không gian triệu hoán The Flying Dutchman. Hao phí linh năng phi thường khổng lồ. Cuối cùng Bella vẫn là từ tập đoàn bến tàu tìm một con thuyền khoa học kỹ thuật cảm 10 phần. Thuyền buồm, Bella điều khiển thuyền buồm tiến vào bị này đó tương lai nhân xưng hô vì bán đảo khu. Vực thông qua mặt cầu hình tam giác tính toán phương pháp. Nàng vị trí hiện tại đại khái ở vào kiếp trước châu phong kia vùng. Toàn thế giới liền thừa như vậy một chút lục địa. Địa phương còn lại đều bị nước biển bao trùm, bán đảo là này một khu vực gọi chung. Tập đoàn chiếm cứ thành thị là nhân loại cuối cùng chỉ có văn minh nơi. Thành thị ở ngoài là hoang dã ở ngoài là nước biển, vô biên vô hạn, gần như hoàn toàn chiếm cứ địa cầu nước biển, địa cầu tựa hồ đang ở tiến hành tân một vòng sinh mệnh. Diễn hóa, cái gì thật lớn hải thú, cái gì đại vương con mực đều là không tồn tại, có lẽ mỗ trong lúc nhất thời đoạn đã từng có này đó sinh vật. Nhưng hiện tại toàn bộ tiêu vong, trong nước biển cái gì sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Trống không, chỉ có sinh mệnh ra đời trước tĩnh mịch, nhân loại phá hủy địa cầu hoàn cảnh. Địa cầu chỉ có thể dùng chính mình phương pháp tới một lần nữa khôi phục tự nhiên cân bằng. Nước biển đầy bình hết thảy, chờ nước biển biến mất. Nam Bắc rất nặng tân ổn định sau. Tân sinh mệnh có lẽ mới có thể ra đời, thuyền buồm ở trống không một vật biển rộng thượng chạy như. Bay, Bella theo phương vị, đi Kamatai. Nơi này ly châu phong gần nhất, nhưng ở Kamatai nàng nhìn đến chỉ là một mảnh đại dương mênh mông. Nàng một mình lẻn vào đáy biển, thấy được một cái như là bị đạn hạt nhân công kích quá cự hố. Không có, cái gì đều không có, cổ xưa điện phủ, phong phú tàng thư, những cái đó cổ hương cổ sắc kiến trúc toàn bộ biến mất ai. Bella thở dài một tiếng, nước biển đem Kamatai di chỉ cọ rửa đến sạch sẽ. Nàng không tìm được nửa điểm có giá trị đồ vật theo sau nàng một đường nam hạ. Đi Hương Giang Thánh Điện. Này chỗ tiết điểm nội còn sót lại ma lực thật sự quá ít. Lúc sau là Luân Đôn Thánh Điện. Nơi này ma lực so Hương Giang bên kia nhiều. Nhưng nhiều đến cũng hữu hạn. Bella vòng địa cầu chạy hơn phân nửa vòng. Cuối cùng đi vào New York Thánh Điện. Bella ở New York Thánh Điện 10 trong biển ngoại dừng lại. Thuyền buồm. Nàng cẩn thận đánh giá mặt biển thượng ma lực dao động. Cắn môi công nhận hảo một thời gian. Trước mắt xuất hiện cảnh tượng làm nàng có điểm không thể tin tưởng. Trong lòng lại sinh ra bị các đại lão kịch bản ý niệm, đây là không có việc gì sao? Nơi này sự rất lớn a. Một cái vô biên vô hạn hắc động xuất hiện ở đáy biển. Xuất hiện ở nguyên bản thuộc về New York Thánh Điện ma lực tiết điểm thượng. Hắc động phía dưới tựa hồ có một cổ hắc ám, tối nghĩa mà lại âm trầm ma lực đang ở ấp ủ. Hắc ám ma lực không ngừng chuyển hóa ma lực tiết điểm chúng còn sót lại ma lực. Tựa hồ chuẩn bị nội ứng ngoại hợp, từ mặt khác một mặt tiến vào thế giới này, Bella mí mắt mãnh nhảy. Nàng không cùng đối phương đánh quá giao tế, nhưng này cổ hắc ám ma lực đặc thù nàng nhận thức. Kamatai mấy quyển nhất bí ẩn thư chung đều nhắc tới quá loại này cuồng bạo mà lại làm người run. Dày ma lực đặc thù. Loại này ma lực đại biểu chính là Dark Dimension. Là Dormammu. Tựa hồ cảm ứng được nàng tồn tại. Từ đáy biển phế tích chung bay ra một kiện màu đỏ giấy mạ vàng áo choàng. Áo choàng ở dưới nước cao tốc phi hành lại không có lây dính đến nửa điểm vệt nước. Nó như là thấy được rời nhà nhiều năm bằng hữu. Đặc biệt nhiệt tình mà ở Bella cẳng chân thượng cọ hai hạ, Bella một bức cao thủ phong phạm. Đứng ở thuyền buồm thượng đẳng một hồi. Lúc sau lại tả hữu nhìn nhìn. Lúc này mới đối áo choàng hỏi. Không có. Liền ngươi tới giúp ta. Cái kia màu xanh lục cục đá không cho ta sao? Áo choàng tựa hồ cảm thấy chính mình bị ủy khuất. Cuộn thành một đoàn. Một bức chính mình lọt vào ghét bỏ bộ dáng. Không phải. Không phải. Ta không ghét bỏ ngươi. Ta ý tứ là nói. Ngươi cùng ta liên thủ cũng đánh không lại hắn a. Phía dưới chính là gia hỏa kia a. Bella bên này hoảng đến không được. cũng không biết là cái nào nhị bức ở New York Thánh Điện triệu hoán Dormammu. Này không phải hố người sao? Bella thấp giọng cùng Cloak of Levitation nói chuyện. Cái kia đồ vật, cái kia màu xanh lục, tiểu nhân, sẽ sáng lên đồ vật. Người biết đến, kia đồ vật ở đâu? Cloak of Levitation nửa đoạn dưới không nhúc nhích, nửa đoạn trên làm một cái sau này lui động tác. Tư thế có điểm khoa trương. Theo sau ở Bella xem kỹ trong ánh mắt Diêu Hai Hạ. Tỏ vẻ chính mình cũng không biết, thật sự không có sao. Cái kia đồ vật không cùng các ngươi ở bên nhau sao? Nàng còn chưa từ bỏ ý định mà dò hỏi, Cloak of Levitation không có nửa điểm phản ứng. Qua gần 10 giây, áo choàng tà cổ áo dựng thẳng lên, chỉ đáy biển, lại khoa tay múa chân một cái, một động tác, Bella đại hỉ. Này đại biểu còn lưu có một kiện thần khí. Không có Tam Stone liền không có đi. Có khác thần khí cũng đúng. Nàng vội không ngừng mà thúc giục. Mau, mau đưa cho ta. Thế giới này nguy ở sớm tối. Chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian. Cloak of Levitation ủ rũ cục đuôi mà bay về phía đáy biển. Thời gian không dài. Nó rất là cố hết sức mà bao vây lấy một ngụm có chút trầm trọng nồi to bay trở về Bella bên. Cạnh Bella ánh mắt dại ra. Sắc mặt hắc đến cùng đáy nồi không sai biệt lắm, đông, một tiếng trầm vang. Cloak of Levitation đem Kamatai xưng là Cauldron of the Cosmos thần khí đặt ở nàng bên chân. Áo choàng phần eo cố lấy. Một bức thực kiêu ngạo bộ dáng. Tựa hồ muốn nói. Mau tới khen ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái này Cauldron of the Cosmos không phải chiến đấu dùng đi. Vẫn là nói thứ này ở phong ấn thời điểm có kỳ hiệu. Ta còn là chạy đi. Bella xoay người đi phòng điều khiển. Thừa dịp đối phương còn không có phát hiện chính mình chạy nhanh chạy đi. Nàng không đáng vì một cái hoang vu thế kỷ 22 cùng cường địch liều mạng. Mấu chốt là cũng đua bất quá Cloak of Levitation một bên giữ chặt nàng chân. Một bên kéo túm Cauldron of the Cosmos. Làm cho Bella thiếu chút nữa quăng ngã một cái bổ nhào, đừng kéo ta. Không phải ta thấy chết không cứu. Vấn đề là ta đánh không lại hắn a. Đó là Dormammu a. Nàng vừa dứt lời, trầm thấp hữu lực, tràn ngập dụ hoặc thanh âm liền từ hắc động một chỗ khác truyền lại đây, ha ha. Tiểu pháp sư, người cũng nghe quá tên của ta. Phục tùng ta, giúp ta từ một chỗ khác mở ra cửa thông đạo. Chinh phục thế giới này sau, ta sẽ ban cho người khó có thể tưởng tượng cường đại ma lực. Không có Tam Stone, Bella hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng phó Dormammu, dựa áo choàng. Dựa trước mắt này khẩu nồi to. Đây là chính mình, biết rõ Sơn có phủ. Thiên hướng phủ Sơn hành, khen thưởng sao. Mắt thấy Dormammu tầm mắt đã phóng ra lại đây. Nàng thật không có lập tức liền chạy. Hai bên khoảng cách không biết nhiều ít cái duy độ. Nàng cũng không cho rằng đối phương có thể nhất chiêu liền đem chính mình dây, suy xét đến Dormammu. Đã từng vu sư thân phận. Nàng dùng cái kính xương. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tiền bối. Ta không biết triệu hoán ngươi pháp sư cùng ngươi nói gì đó. Nhưng thế giới này đã là một mảnh hoang vu. Không có ma lực. Không có bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Người buông xuống lại đây không có một chút ý nghĩa, ha ha ha ha, đối diện Dormammu cười. Cười đến rất khinh miệt, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta nói ý nghĩa. Cái gì là ý nghĩa? Ngươi kia phàm tục hai mắt căn bản là vô pháp nhìn trộm vạn vật vận hành chân lý. Buông ra trong lòng phòng ngự, ta sẽ dạy dỗ ngươi hoàn toàn mới tri thức. Làm ngươi biết thế giới này chân thật diện mạo. Ngoặc kép, hết chương.